Bất Hủ Thần Vương, chương 678. 678, Phượng Vũ Quân Đoàn chiêu dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Truy Nhật Kiếm Minh có Truy Nhật Vẫn Thiết, Tinh Nguyệt Cốc có Tinh Thần Xa. Đây đều là Đông Hoàng Châu đặc sản, cũng là tuyệt đối nhất đẳng thứ tốt. Tinh Thần Xa cũng là chế luyện trận pháp tuyệt hảo vật, thậm chí so sánh với linh thạch càng hữu dụng. Thường thường có thể xưng là trận pháp vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tất cả mọi người là khôn khéo người, lại thạch thanh mở ra đầu, ai cũng đừng nghĩ thiếu ra số định mức chiếm tiện nghi. Cuối cùng Tinh Nguyệt Cốc phải ra cùng khoản Tinh Thần Xa thay thế, lúc này mới thôi. Khoản này gánh vác hoàn thành, đan tiên đông điện linh thạch trừ bị, thoáng cái vừa đầy đủ rất nhiều. Hôm nay những người này gánh vác số định mức, tựu cũng đủ trận pháp này vận tác gần 10 năm rồi. Dù sao, những thứ linh thạch này, đều là huyền cấp linh thạch. Thậm chí còn nữa số ít thần cấp linh thạch. Loại linh thạch này, tuyệt đối không phải là như nhau cấp thấp linh thạch có thể so sánh với. Mười mấy vạn mấy trăm vạn cấp thấp linh thạch trồng chất, cũng không bằng một khối cao nhất linh thạch giỏi dùng. Đây chính là linh thạch cấp bậc khác biệt. Đan tiên đông điện bên kia, mọi người cũng là vui vẻ ra mặt. Bọn họ coi như là kiến thức đến cái này điện chủ thực lực rồi. Chuyện như vậy, nếu như đổi lại làm Xích Hàng Vũ điện chủ. Là quả quyết thật xin lỗi làm được. Nhưng là Nhâm Thương Khung nhưng một chút cũng không khách khí. Ép những người giá này chỉ lợi dụng, động viên mọi người cùng nhau tham dự đi vào. Trên thực tế, ép những người giá này chỉ lợi dụng, ngược lại hơn có thể kích khởi những người này đối với đan tiên đông điện, đối với Kính Nguyệt Thành lòng trung thành. Nếu như bọn họ vắt chảy ra nước, tựa như khách qua đường giống nhau, bọn họ quả quyết không có cái gì lòng trung thành. Nhưng là... Thỉnh thoảng gõ bọn họ hạ xuống, để cho bọn họ ra điểm máu, để cho bọn họ biết, này Kính Nguyệt Thành phòng ngự cũng có bọn họ một phần công lao. Càng về sau, một cách tự nhiên gặp mặt đối với này Kính Nguyệt Thành sinh ra lòng trung thành, dù sao nơi này có bọn họ một phần cống hiến, một phần công lao sao. Hoàn thành linh thạch trưng dụng sau khi, Nhâm Thương Khung vừa triệu tập bộ phận tâm phúc. Chư vị, ta bây giờ tính toán xây dựng Phượng Vũ quân đoàn, trong đó... Đại đạo cấp cường giả 12 tên, Đế La, Nhâm Tinh Hà, các ngươi hai người là chính đội phó. Chịu trách nhiệm chiêu dụ 12 tên đại đạo cường giả. Càn Nhất ba huynh đệ, Đế La vợ chồng, Oanh Thiên Lôi. Hàn Kim Đao, cũng có thể xếp vào, những khác ghế trống, các ngươi nghĩ biện pháp bổ đủ. Dĩ nhiên, nhân phẩm khảo sát nhất định ắt không thể thiếu, không đáng tin tuyệt đối không thể thu nạp. Tình nguyện ghế trống. Cũng không có thể làm. Mặt khác, xây dựng thần thông cảnh đại đội 200 người, thao túng cực phẩm Phượng Vũ cung thần. Mộ Dung, cái đại đội, ngươi làm đại đội trưởng. Tạ Thông, Vạn Kiếm Thông, Thiện Hòa, Nhâm Thanh Vân, Lý Trí Thiên, Thư Sương, Kiêu Ngạo Tả Vân, Phương Suối Chảy, các ngươi là phân đội dài, tự mình phân phối danh sách, theo Mộ Dung quản lý. Nữa xây dựng thần thông thứ hai đại đội, thao túng thượng phẩm Phượng Vũ cung thần. Cùng 500 người. Cùng dạng thuộc về Mộ Dung quản lý, tiểu đội trưởng theo các đại phân đà bên trong chọn lựa. Xây dựng thiên nhân cảnh đại đội, sử dụng trung phẩm cùng hạ phẩm Phượng Vũ cung thần, cùng 2.300 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thương Lan là đại đội trưởng, tiểu đội trưởng theo đại đội trưởng chọn lựa. Nhâm Thương Khung rốt cục bắt đầu xây dựng quân đoàn, bắt đầu sáng lập một nhóm chân chính thiết huyết chiến sĩ, Phượng Vũ chiến sĩ. Hắn tính toán đem Phượng Vũ cung thần uy lực lớn nhất hóa. Nhất là đại đạo cường giả tạo thành 12 người đội ngũ, đây tuyệt đối là lá bài chủ chốt đội ngũ. Nguyên mục Phượng Vũ cung thần uy lực, Nhâm Thương Khung đã đầy đủ được chứng kiến. Lần đó, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ở không có hệ thống tính thao luyện dưới tình huống, có thể làm cho hai người cấp 5 đại thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, coi như là vượt xa người thường phát huy rồi. Mà 12 người nếu như liên thủ, lợi dụng bất đồng chiến thuật, bắn pháp, uy lực vừa đem như thế nào? Nhâm Thương Khung thật là mong đợi không dứt, mà 200 người thần thông cảnh một đại đội, đó cũng là thứ hai chờ lá bài chủ chốt quân. Này cái đại đội, cho dù là gặp phải nhóm lớn yêu tộc đại thánh, mà lại đủ để tạo thành đáng sợ sát thương. Sở chọn lựa người, ít nhất yêu cầu đạt tới thần thông đệ tam trọng, nói cách khác, thần thông đệ tam trọng là thấp nhất hạn. Thần thông hai đại đội, cấp bậc lại lần nữa một số, nhưng là ít nhất phải thần thông cảnh cường giả, thu nạp thần thông cảnh vừa đến tam trọng võ giả. 500 người đại đội, gặp phải yêu tộc đại thánh, nếu như ở 10 người trong vòng, mà lại hoàn toàn có thể ứng phó tự nhiên. Về phần thiên nhân cảnh quân đoàn, đó chính là đối phó yêu tộc đại quy mô thời điểm tiến công, tạo thành cường lực phản công cùng sát thương. Đối phó đại thánh cảnh, tuyệt đối là không quá đủ. Chính phân phối được, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng sảng khoái tiếng cười. Ha ha, Vương Khung sư đệ, ngươi triệu tập tâm phúc người, làm sao có thể thiếu được ngu huynh sao? Mấy năm không thấy, có phải hay không ta đây làm sư huynh quên đến ngoài 9 tầng mây đi? Cười tiếng vang lên, đi tới một người, cũng là chân kiếm đạo truyền nhân bộ Thương Lãng. Thương Lãng sư huynh, biệt lai vô dạng a, Nhâm Thương Khung mừng rỡ. Cái này sư huynh, cùng hắn tình cảm cũng rất sâu, cơ hồ là gần với đồng bào huynh trưởng Nhâm Tinh Hà. Ha ha, bị sư huynh bắt lại bế quan nhiều năm như vậy, rốt cục thì xuất quan. Nhâm Thương Khung ánh mắt dừng lại ở bộ Thương Lãng trên người, bỗng nhiên thần sắc vừa động. Sư huynh, ngươi đột phá đại đạo cảnh rồi. Bộ Thương Lãng cười hắc hắc, đây là sư tôn cùng sư nương mỗi ngày gõ kết quả a, dĩ nhiên, ngươi cho ta cái kia những thứ tốt. Mà lại hỗ trợ không ít. Để cho ta ở thần thông thứ 6 trọng thời điểm, không có gì trong cơ thể tạp chất, thông qua được thập phần thuận lợi. Chúc mừng sư huynh, ha ha, ta đây đang lo nhân thủ không đủ sao. Sư huynh xuất hiện, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Nơi này có 12 người đội ngũ, sư huynh có hứng thú hay không chiếm một cái danh sách. Bộ Thương Lãng bại hoại cười nói, ta nghe sư tôn nói, gia nhập ngươi bên này. Có tốt trang bị xứng đưa, ta vừa nghe lời này, không nói hai lời tựu đã chạy tới rồi. Nhâm Thương Khung biết bộ Thương Lãng nói khoa trương, nhưng thật ra chính là muốn tới đây hỗ trợ. Về phần trang bị, bộ Thương Lãng giống như là ham trang bị người sao. Có như vậy sư huynh, Nhâm Thương Khung trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 người đoàn đội lý, hiện hữu danh sách, Đế La vợ chồng, Càn Nhất ba huynh đệ. Nhâm Tinh Hà, Oanh Thiên Lôi, Hàn Kim Đao, hơn nữa mới gia nhập bộ Thương Lãng, tính toán đâu ra đấy là tụ người, cách đẩy thiêu dệt còn nữa 3 người sai biệt. Bất quá, như vậy là không vội, Nhâm Thương Khung rất rõ ràng, nhân viên trang bị yên tĩnh thiếu ô nhiễm, này 12 dũng sĩ, chính là trong tay của hắn trọng yếu nhất lá bài chủ chốt, tuyệt đối không thể có bất kỳ một cái nào khốn kiếp. Một người dụng xích, cũng có thể ảnh hưởng cả đoàn đội. Lý Dật Phong nhóm người, thật sự là bởi vì trưởng bối thân phận, nếu không bọn họ cũng muốn gia nhập đi vào. Đế La, ta nhớ kỹ, Phi Thạch Thành trận chiến ấy, ta cứu ra 2 tán tu, một cái Gia Cát Tĩnh, còn có một Long Phong. Tính tình cũng coi như có thể tin, nếu như có thể, ngươi có thể âm thầm khảo sát xuống. Liệt vào chuẩn bị đội viên vị trí chung, dĩ nhiên, hết thảy còn phải tự nguyện, Nhâm Thương Khung biết này 12 dũng sĩ tầm quan trọng. Nếu như khảo sát không quá quan, hắn thà rằng không nên bọn họ. Một ngày qua, Nhâm Thương Khung chính đi ra cửa, bỗng nhiên đối diện góc đường lòe ra một đạo thân ảnh. Người nọ nhìn thấy Nhâm Thương Khung, mặt mang sắc mặt vui mừng, nghĩ đi tới, lại có những do dự. Nhâm Thương Khung nhãn lực rất mạnh, lập tức nhận ra rồi người này. Ngô huynh, tại sao là ngươi? Đã lâu không gặp a. Người nọ vẻ mặt tang thương, râu ria xồm xàm. Nhưng tinh khí thần cũng rất ôm tròn. Bên hông đừng được một con hồ lô, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dạng. Hắc hắc, Thương Khung huynh đệ, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ ta. Ta nhớ kỹ ban đầu, ta nhưng là đáp ứng ngươi, một ngày kia, ta sẽ tới tìm nơi nương tựa ngươi. Người này, tên là Ngô Câu, ban đầu ở Thủy Vân Tông 300 năm đại bỉ, bị Nhâm Thương Khung cứu, cùng Nhâm Thương Khung kết bái làm huynh đệ, lúc ấy cùng chung kết bái. Còn nữa Thủy Vân Tông Vân Chiến Thiên, Bão Thạch Tông Thạch Phá Thiên, đều là hào sảng hán tử. Hôm nay, Vân Chiến Thiên cùng Thạch Phá Thiên nhóm người, cũng vẫn còn thần thông thứ 6 trọng bồi hồi, lại không nghĩ rằng, này tán tu Ngô Câu, lại nhanh chân đến trước, dẫn đầu đột phá đại đạo cảnh. Ngô huynh, ngươi đến đây lúc nào? Ha ha, quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sư. Ta đây đang lo thiếu một cái đại đạo cường giả sao? Ngươi thật là của ta phúc tinh, Ngô Câu cười to, lời này nói như thế nào, ngươi là của ta phúc tinh mới đúng, nếu như không phải là ngươi ban đầu đã cứu ta, nào có ta Ngô Câu hôm nay. Không biết thế nào làm cho, ta trước kia cũng không cảm thấy tu luyện của ta thiên phú có cao như vậy. Kể từ khi ngươi đã cứu ta sau, phảng phất trong cơ thể ta mà lại xuất hiện thoát thai hoán cốt biến hóa. Ta cả người giống như đổi một người dường như, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngăn chặn cũng đỡ không nổi dường như. Đây cũng không phải là nói giỡn, Ngô Câu nói rất đúng vẻ mặt đứng đắn. Đây cũng không phải Ngô Câu lỗi giác, mà là chắc chắn như thế. Hắn nhưng không biết, này tất cả đều là Nhâm Thương Khung ban đầu cứu trị hắn thời điểm, bất hủ đế khí giúp hắn đả thông chu thiên tuần hoàn, ở trong cơ thể hắn gieo xuống rồi đại đạo cơ duyên. Cho nên, Ngô Câu gần đây năm nay tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng thật ra là bất hủ đế khí tạo hóa công. Ngô Câu không rõ ý tưởng, đem hết thảy quy kết là Nhâm Thương Khung là phúc tinh lý do này. Dĩ nhiên, từ góc độ này mà nói, Nhâm Thương Khung đúng là hắn phúc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Ngô Câu tiến cử cho đế la nhóm người, dặn dò. Vị này Ngô Câu huynh đệ, là ta huynh đệ kết nghĩa, nhân phẩm và vân vân tuyệt đối tin được. Đế la cười phớt, hoan nghênh gia nhập, Ngô Câu nhìn thấy đế la bực này khí thế, dĩ nhiên là đại đạo đệ tứ trọng, khẽ có chút giật mình, nhưng không có thất kinh, rối rít cùng những người khác làm lễ ra mắt. Bởi vậy, Nhâm Thương Khung dưới trướng, có thể nói là như hổ thêm cánh. Kính Nguyệt Thành phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Mà Kính Nguyệt Thành bên ngoài, yêu tộc đại quân đem Lý Lý ngoại ngoại vây quanh vài vòng. Kia Lộc Long tự thân xuất mã, tìm kiếm Kính Nguyệt Thành trận pháp trọng yếu. Trận pháp này, cũng không đơn giản như vậy rồi. Lộc Long bận rộn rồi gần tháng, thủy chung không bắt được trọng điểm. Cảm giác, cảm thấy trận pháp này phiền phức cực kỳ, hoàn toàn để ý không ra đầu mối. Bên trong biến hóa lại càng thiên biến vạn hóa, hoàn toàn không cách nào hiểu rõ. Hơn nữa kia Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh đã chết, thiếu hai người có thể nghĩ kế người, Lộc Long bao nhiêu cảm thấy bên cạnh có chút lạnh yên lặng. Tử Côn Đại Thánh mặc dù là người tài ba, nhưng là luận quỷ kế, xa không như Phúc Hải Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh như vậy có thể tới chuyện. Khá tốt, từ Tô La Hải vực bên kia truyền đến tin tức, Kim Thận Hoàng bệ hạ biết được Phúc Hải Đại Thánh bị chém, từ bế quan trung kinh động, tuyệt đối cùng Ngân Thận Hoàng cùng nhau thân chinh Đông Hoàng Châu. Kim Thận Hoàng, rốt cục hay là muốn tự mình xuất động đến sao? Lộc Long trong lòng là vui mừng sầu lo lưỡng trọng thiên. Vui mừng chuyện, có tuyệt đối cường giả ra tay, phá được địa phương quỷ quái này, tự nhiên tự nhiều một phần nắm chặt. Lo lắng cũng là, Kim Thận Hoàng cùng Ngân Thận Hoàng đều là cấp 6 đại thánh, này hai lão này cùng đi ra mã, hắn Lộc Long muốn bắt được Nhâm Thương Khung, có thể thấy được khó khăn rất lớn rồi. Chẳng lẽ, thật sự phải thay đổi một đổi lại ý nghĩ đến sao? Lộc Long bỗng nhiên linh cơ vừa động, kế để ý đầu. Cách chương.